Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, vùng địa cực học viện tự trị hội học sinh. Cự đại bạch sắc kim tự tháp giống như lăng mộ. Trên thực tế, này xác thực đã từng là một tòa lăng mộ. Đây là do ngàn năm chiến tranh trước nhất kỷ nguyên cổ nhân lưu lại quân vương mộ. Cái phần mộ này tọa lạc tại một đại đội tiếp lấy dị không gian thủy nguyên tố đường nối vị diện. Trên miệng, phía dưới liên tục không ngừng tràn ra hàn băng nguyên tố là nhiều như vậy. Thậm chí để trong này trở thành mảnh này vùng địa cực giá rét nguyên tuyền. Nơi này cả năm trung bình nhiệt độ là 0 độ, nhiệt độ có thể trước thập độ, đã bị trở thành là mùa hè, thói quen ấm áp hoàn cảnh sinh hoạt nhân. Ở người địa phương trong miệng mùa hè đi tới nơi này, sẽ phát hiện mình đã đông thành chó thời điểm, người địa phương còn mặc mát lạnh không có tay áo ngắn ở đi bộ. Tòa này cổ lão phần mộ, đi ngang qua dài đến 10 năm hoàn toàn tìm tòi cùng 100 năm hoàn toàn sửa đổi sau đó. Biến thành một tòa lấy ma pháp làm chủ ma pháp học viện, hợp với hệ phái khác là phụ giúp. Nổi danh nhất hay lại là nơi này băng hệ ma pháp sư. Cho dù trò chơi đại hậu kỳ, cũng có rất nhiều vùng địa cực học viện xuất thân. Ban đầu tránh được một kiếp pháp gia sống động ở liên quân bên trong, ỷ vào trong học viện những thứ kia do quân vương lăng mộ sửa đổi phòng ngự ma pháp hệ thống. Nơi này thật là kinh doanh thành vỏ rùa đen như thế. Nguyên lai phiếp Kim Long quân đoàn bị chuyển hóa thành bất tử đại quân sau, đã tam độ điên cuồng tấn công nơi đây thất bại, đánh lui bất tử đại quân điên cuồng tấn công cũng là không phải không có chút nào giá. Học viện đang ở trở về lăng mộ bản chất, 6 đại đế quốc trong vị diện, hơn phân nửa đã tiến vào mùa xuân, ở chỗ này, riêng là dưới 20 độ. Đã từng tiến vào màu trắng kim tự tháp to lớn lối đi, chỉ còn lại cao 2 mét, rộng 5 mét, trong lối đi, hiện đầy tất cả lớn nhỏ băng điêu, nhìn kỹ rõ ràng sẽ phát hiện cái gọi là băng điêu nhưng thật ra là từng cổ bị băng tuyết đông lại. Thi thể, bọn họ từng là nhân loại, sau đó thành bất tử người, lúc này lại đang đóng băng chung mất đi thân thể toàn bộ hoạt tính. Chỉ có khô lâu trong hốc mắt vậy theo nhưng có chút chập chờn u lục minh hỏa ở nói cho người bên cạnh, nếu là giải trừ thân thể trói buộc, bọn họ vẫn sẽ thực hiện chủ nhân mệnh lệnh, lao vào trong lăng mộ, đem bên trong người sống xé thành mảnh nhỏ, cưỡng ép đưa bọn họ biến thành đồng bạn của mình, cùng rơi vào tử vong thâm uyên chung, phốp, phốp, trong lối đi. Thỉnh thoảng truyền ra thanh thúy tiếng nổ, nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện có một cái khỏe mạnh nữ hành, chính như gió lốc vung một cái mỏ neo dáng vẻ chữ thập quốc chim. Hung hãn đem lâm vào đóng băng khô lâu liền xương đái băng khối toàn bộ đập cái nát bấy. Nửa phút không tới, trên 100 cái đóng băng xương đã bị đánh nổ thành cặn bã. Hilda, Hilda, có tình huống mới. Ngươi tới một chuyến được chứ? Một cái êm ái giọng nữ kêu ngừng cái này lâm vào bạo lực hủy đi cốt trạng thái nữ chiến sĩ. Đánh một trận dày đem trên mặt đất một viên vẫn chập chờn linh hồn chi hỏa khô lâu cho dẫm đạp bể. Cái này kêu Hilda nữ chiến sĩ mới dừng lại. Từ cực động đến cực tĩnh, nàng từ nâng lên băng trong sương mù cho thấy chính mình toàn cảnh. Nàng tuổi rất trẻ, cũng liền 18 tuổi trên dưới, 172 thân cao ở phíp nữ nhân chính giữa trúc vu chung các loại. Nàng có một con tông tóc ngắn màu đen, trước trán một nắm tóc lại bị cố ý chọn nhuộm thành màu đỏ tươi. Một tấm góc cạnh rõ ràng gương mặt thực ra thật xinh đẹp. Có bị rất nhiều nữ sinh sở ưa thích anh vũ khí tức. Một đôi mắt màu lam càng là như ánh sáng, lại như điện chớp, sắc bén phi thường, một thân bắp thịt không tính là quá nổ mạnh, có khỏe đẹp tiểu thư tựa như lưu tuyến hình bắp thịt. Bên ngoài là dưới 20 độ, lối đi nội khí nhiệt độ thấp hơn, nàng lại ăn mặc đơn bạc, trên người liền một món vận động đồ lót, hạ thân một cái bó sát người khố, hợp với kim loại giày lính. Nàng vừa mới hoàn thành một trận quét dọn, cũng chính là có chút xảy ra chút mồ hôi. Tới, Terry, nàng đáp một tiếng, ngay sau đó khiêng chữ thập quốc chim đi trở về, xuyên qua thật cao lối đi. Phía trước là mấy cái dùng bao cát lũy khởi tới lúc công sự. Nơi đó mấy cái giống vậy trẻ tuổi người tuổi trẻ cười đối với nàng chào hỏi. Hội trưởng tốt, ừ, mọi người khỏe, không sai, nàng chính là vùng địa cực học viện hội học sinh hội trưởng Hilda Sao Winter. Lần này biến cố trước, không có ai sẽ nghĩ đến, lại sẽ phát sinh loại sự tình này. Vu Yêu Frank cũng không phải là không có tính tới vùng địa cực học viện phản ứng. Trên thực tế, hắn tương đối chiếu cố chính mình đã từng mẫu giáo. Xảy ra chuyện sáng ngày thứ hai, vẫn còn đang phong tỏa tin tức hắn lợi dụng chính mình thân là vinh dự thân phận của viện trường. Đem bao gồm hiện đảm nhiệm viện trưởng ở bên trong phần lớn học viện đạo sư lừa gạt đến ngoài học. Viện Ba La Thành phủ công tước. Đem một trong số đó oa đoan, vốn tưởng rằng những thứ kia bị chuyển hóa thành Vu Yêu đạo sư môn. Có thể dễ dàng khống chế cái này sản xuất nhiều pháp gia trường học. Ai biết một cái phát sinh ngoài ý muốn còn sót lại học sinh cùng số ít đạo sư cự tuyệt trở thành từ vong nô lệ, bọn họ hợp thành vùng địa cực học viện tự trị hội học sinh. Phát động học viện lấy cổ đại quân vương lăng mộ ma pháp trận cải kiến tới hệ thống phòng vệ. Với bất tử đại quân đánh cho thành 5M. Liên tục hơn 10 ngày, cũng thuộc về giằng co trạng thái. Làm kéo dài 7 ngày tấn công không công mà về. Liên cấp đại sư Vu Yêu cũng cho đại trận diệt 3 cái sau đó. Đằng không ra tay tới Frank cũng chỉ có thể để cho Kim Long quân đoàn đối người học sinh này sẽ giữ. Làm áp lực, một người mặc lam bạch pháp bảo cô nương chạy đến. Hilda, lời còn chưa dứt, hiển nhiên pháp bảo có chút không vừa vặn. Quá dài, nàng lại đạp phải chính mình pháp bảo trước sắp xếp. Nhất thời chính là một cái hoa thức phác nhai. Khỏe mạnh hội trưởng đại nhân lắc người một cái. Không tới nửa giây trong thời gian vượt qua 10 mét khoảng cách. Đỡ một cái rồi muốn đụng ngã muội tử. Terry, cẩn thận một chút a. Ta có thể không nghĩ rằng chúng ta thủ tịch đại pháp sư chết tại đụng ngã. Hilda nhạo báng trước, mắt màu bạc tóc dài quan muội tử. Terry dáng dấp tương đối tinh xảo. Nhìn qua nàng giống như một đại hào Barbie. Chỉ là nàng đeo cái thật dày mắt kính phiến, che giấu nàng mỹ lệ, cộng thêm nàng một mực mặc thật dày quần áo mùa đông, che mình vóc người. Rất hiển nhiên nàng đối nam sinh sức hấp dẫn không bằng nàng thật sự sùng bái hội trường. Xin lỗi, ngươi nha, chính là cả ngày, xin lỗi, nói quá nhiều rồi. Một chút khí thế đều không. Chúng ta hội học sinh là người lãnh đạo, cũng là gương sáng, người quá mềm yếu, sẽ để cho phía dưới đám người kia làm bậy. Trong học viện vật liệu không nhiều, người một lòng mềm mại sẽ sai lầm. Hilda vừa nói, thực ra nàng lo lắng là ngoài ra chuyện. Hilda, lại có hư không vương quốc ma pháp đưa tin tới, lần này càng giống như là thực sự. Hilda nhíu lại đẹp mắt chân mày. Vẫn còn ở liên lạc chung. Ừ, nàng đi theo Terry đi tới phòng truyền tin. Thấy ma pháp kính tượng chung cái kia nữ tử. Liếc mắt nhìn sang, đối phương liền không giống nhân loại. Càng giống như là trong tin đồn ma tộc. Bởi vì đối phương tao nhã lịch sự trên gò má phương. Có một đôi dễ thấy con cừu giác. Nàng để cho làm liên lạc viên học sinh tránh ra. Chính mình ngồi vào mặt kiếng trước. Ta là vùng địa cực học viện tự trị hội học sinh hội trưởng Hilda Sao Winter. Xin hỏi, các người chứng minh như thế nào mình là chân thánh vương quân liên hiệp? Chúng ta bị lừa quá. Một chiếc chở đầy cao cấp bất tử người ma đạo hạm từng hàng vào bên trong học viện. Vì tiêu diệt bọn họ, chúng ta vốn là còn thừa lại không nhiều đạo sư cơ hồ đều chết ở trong trận chiến ấy.